Vương Bài Triệu Hồi Sư, Mịch Thiên Cuồng Nữ. Chương 4, Dược Thủy. Góc truyện audio.com. Bây giờ nhìn Mộc Chiến bị thương, trong lòng nàng sẽ rất khó chịu. Miệng vết thương kia giống như ở trên người nàng, làm cho nàng cảm giác được đau rát. Cuồng Nhi, cha không sao. Mộc Chiến nghĩ kéo y phục xuống. Mộc Huynh Cuồng dùng sức không để hắn làm vậy. Hắn liền mở miệng cười an ủi nàng. Mộc Huynh Cuồng đứng người lên nhanh chóng đi trong ngăn kéo lấy thuốc. Nhưng trong ngăn kéo bình dược tề đã không còn nước thuốc. Cha, người vì cái gì không dùng thuốc băng bó? Mộc Huynh Cuồng đi lên trước có một tia trách cứ. Mộc Chiến quay đầu ánh mắt né tránh. Ai, này một chút vết thương nhỏ căn bản không vướng bận. Chúng ta binh đoàn lính đánh thuê làm nhiệm vụ. Người nào mà không thường xuyên chịu một chút vết thương nhỏ? Mộc Huynh Cuồng là người cỡ nào nhạy cảm, vừa nhìn ánh mắt Mộc Chiến liền biết chắc không phải như vậy. Quét một vòng trong nhà, nàng đột nhiên hiểu tại sao, cái nhà này điều kiện cũng không dư giả. Mộc Chiến không để cho Diêu Huyền đi ra ngoài làm việc nặng. Cho nên toàn dựa vào một mình hắn nuôi gia đình, hắn đi binh đoàn đánh thuê làm nhiệm vụ đạt được thù lao cũng không quá cao. Loại dược thủy kia mua một chai sẽ phải tốn mấy trăm kim tệ. Cho nên hắn nhất định là không bỏ được. Cha, chuyện như vậy người tại sao có thể tiết kiệm? Con tình nguyện cùng nương ăn ít, mua ít quần áo. Mộc Huynh Cuồng khí đỏ hồng mắt lạnh lùng nói. Lần này thật sự nàng rất tức giận. Mộc Chiến rất yêu mẹ con các nàng. Luôn là cho các nàng mua y phục tốt nhất. Mỗi lần nhiệm vụ trở lại cũng là mua món ăn ngon nhất. Nghĩ tới những thứ này, mắt Mộc Huynh Cuồng lại càng mỏi nhừ, trong lòng là lại vừa đau vừa giận. Nàng cắn răng, thầm hạ quyết tâm, xem ra nàng càng phải thêm cố gắng tu tập mới được. Chỉ có nàng cường đại, mới có thể đi làm nhiệm vụ, như vậy cũng có thể nuôi gia đình. Chết tiệt Mộc gia, đợi nàng về sau trở về Lôi Lạc Đô Thành, nhất định phải vén bọn họ, thế nhưng một phân tiền cũng không phân cho bọn họ. Dầu gì bọn họ cũng là người Mộc gia, nàng nhất định sẽ hướng bọn họ đòi tất cả trở về. Tuyệt đối sẽ, Cuồng Nhi, không có chuyện gì, cha thật sự không có việc gì, ngươi không nên tức giận. Mộc Chiến lôi kéo tay Mộc Huynh Cuồng cười, hôm nay hắn vì một chút không chú ý mới có thể làm cho móng vuốt ma thú kia đụng phải. Mặc dù có chút đau, nhưng rất nhanh có thể tốt, ngực Mộc Huynh Cuồng không ngừng phập phồng. Đã lâu mới thở bình thường trở lại. Cha, người không nên như vậy đối với mình. Vạn nhất người có việc, con cùng nương sẽ rất thương tâm khổ sở. Cho nên người tuyệt đối không thể có việc gì. Con đi Vương Bá ra cách vách mượn một chút thuốc tới đây. Nói xong, nàng nhanh chóng chạy đi. Nàng biết rõ Mộc Chiến rất giữ mặt mũi, cho nên không muốn đi nhà người ta mượn. Nhưng nàng hiện tại mới mặc kệ nhiều việc như vậy. Sau một lúc, Mộc Huynh Cuồng cầm lấy một bình dược thủy chứa vài giọt chạy trở lại. Rồi sau đó lập tức cho Mộc Chiến bôi lên, dược thủy trong suốt mới vừa thoa lên, vệt máu màu đỏ liền nhanh chóng khép lại. Nhìn xem như vậy, Mộc Huynh Cuồng rất hài lòng, đồng thời đối với dược thủy khen không dứt miệng, nàng biết rõ đây là luyện dược sư mới có thể luyện chế ra. Xem ra sau này nàng cũng phải học tập nhiều hơn mới được. Mộc Chiến nhìn Mộc Huynh Cuồng ngồi chồm hổm trên mặt đất. Trong lòng một hồi vui mừng, nàng tựa hồ từ sau ngày đó tự sát, trở nên càng ngày càng uất ức, nàng không thể tu tập đấu khí cùng triệu hoán sư. Trong lòng hắn có chút bi phẫn, trời cao không thương tiếc hắn coi như xong, vì cái gì còn muốn hành hạ nữ nhi của hắn. Dùng qua cơm tối, Mộc Huynh Cuồng giống như bình thường rời nhà đi rừng rậm. Trong rừng rậm này kề bên tiểu thành trấn cũng không có ma thú ẩn hiện. Cho nên mỗi đêm nàng cũng sẽ đi chỗ đó tu tập đấu khí. Mượn ánh trăng, Mộc Huynh Cuồng nhanh chóng ẩn tiến vào khu rừng rậm rạp tìm một vị trí yên tĩnh ngồi xuống tụ khí. Cách chương.